Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, nhìn không thấu. Người tu chân nghịch thiên cải mệnh, người tu chân tiêu dao trường sinh, người tu chân thanh xuân vĩnh trú, người tu chân đạt được một cái trình độ, thọ cùng trời đất, bay lên trời chui xuống đất, không gì làm không được. Những tồn tại này với trong ảo tưởng, trong tưởng tượng sự tình, tự mình xuất hiện ở trước mắt, xin tha thứ đạo tuệ xuất hiện chốc lát nhỏ nhạt. Ti không hà cực, mục nhu nhu muốn mượn đạo tệ na khoa trương một quyền gầy đối tượng. Cụ thể phải làm sao? Mục nhu nhu tạm thời không có nói với nàng. Dặn dò nàng vài câu. Phải giữ bí mật, còn có cẩn thận hoàng tỷ. Đừng bản thân một người lạc đàn. Giao phó xong những thứ này. Mục nhu nhu liền treo. T. Hóa thần kỳ tồn tại. Hệ thống, tu vi của ta bây giờ là ngưng khí kỳ không sai. Nếu như thủ đoạn đều xuất hiện, liều mạng, có thể đánh qua hóa thần kỳ sao? Không thể, nguyên anh kỳ, không thể, kim đan kỳ, không thể, trúc cơ kỳ, có thể, ta đây dùng tới lão sư một quyền kia đầu, có thể đánh bại hóa thần kỳ. Chỗ mục tiêu với ký chủ 1 mét bên trong, có thể nháy mắt giết, vượt lên trước 1 mét sẽ không tác dụng sao? 1 mét phạm vi là ngón tay nhất định đối với hóa thần kỳ tạo thành đánh chết cử chỉ. Vượt lên trước 1 mét, không còn cách nào 100% giết chết. Suy nghĩ kỹ một chút, khi đó đánh bại mục nhu nhu. Lúc đó mục nhu nhu là đứng ở trước mặt của nàng. Đạo tuệ chợt, quả thực a, người lợi hại hơn nữa. Lại khó lường công kích, cũng muốn có thể bắn trúng mục tiêu mới chắc chắn. Nếu không... Oanh không trúng đối thủ, đó là có thể đánh bể thái dương, ánh trăng, vậy cũng không có gì dám dùng đâu. Đạo tuệ bên này âm thầm cùng hệ thống câu thông lấy. Xác định mình thứ bậc, cùng với đối với hóa thần kỳ lý giải. Bên kia, Vân Hải học viện dùng để chiêu đãi ra ngoài trường lai khách độc tòa nhà Vũ Trung. Mục Vân Vân hai tay bao bọc đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nhìn thẳng bên ngoài xinh đẹp đèn ngủ cảnh tượng. Tôn sứ, nhu nhu thân thể của hắn đã không có đáng ngại phải. Ân, đứng ở Mục Vân Vân bên người là cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử. Thoạt nhìn bất mãn 10 tuổi bề ngoài niên kỷ. Được bao nhiêu người biết, hắn là cái sống hơn 2000 năm lão quái. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn sứ ngươi nhưng là bảo đảm qua. Này xét đánh là có thể tiêu diệt nhu nhu. Vì sao nàng không chết đâu? Đại nhân. Điểm này không có chứng cứ, không xác định, ti không hà cực đường đường hóa thần kỳ cường giả, xưng hô mới bất quá kim đan kỳ Mục Vân Vân hơi lớn người. Nhìn hắn không có chút nào không cam lòng cùng cái khác háo hức khác thường biểu hiện. Hiển nhiên là chân tâm thật ý xưng hô như vậy, bởi vậy có thể thấy được, thân phận của Mục Vân Vân không đơn thuần chỉ là Hạo Thiên Vương triều nữ đế một trong người thừa. Kế đơn giản như vậy. Trong đó lộ ra quỷ dị cùng thần bí. Lúc đó chuyện gì xảy ra? Không có ở chàng người. Cũng không biết. Hành. Mục Vân Vân khẽ hừ một tiếng. Triệu Quang Minh bản mạng ngọc giản nghiền nát. Xem ra ta đây người muội muội có kỳ ngộ gì a? Tại nơi các loại sát cục dưới đều có thể còn sống. Bất tử con rán sao? Ti không hà cực không có lên tiếng. An tĩnh đứng ở một bên. Lần này thất bại, tiếp theo còn muốn tìm cơ hội tốt như vậy, khó lại càng khó hơn. Mục Vân Vân tự biết nàng vì dụ dỗ Mục Nhu Nhu ra ngoài dùng dạng gì lý do cùng thủ đoạn. Loại biện pháp này có một có thể, lần thứ hai tuyệt đối khó có thể có hiệu lực. Đế trên thái độ đối với Mục Nhu Nhu rất ám muội. Cứ như vậy xuất thủ đánh chết, có phải hay không quá có vẻ nóng vội nữa nha? Ti không hà cực thản nhiên nói. Tinh xảo khuôn mặt không có gì biểu tình, chỉ là đứng ở nơi đó liền cùng cá nhân ngẫu giống như. Nóng vội, không phải, Mục Vân Vân khẽ cười nói. Hoàng gia ra cái gì cũng biết, chuyện đã xảy ra, bất luận cái gì đều không thể gạt được hắn. Nhu nhu tuyệt đỉnh thiên phú, vượt qua xa ta, ta ở phương diện này không kịp nàng. Nếu như chết hạp ở trên mặt này, đế vị cùng ta đem không có bất kỳ liên quan. Nếu muốn có na một khả năng nhỏ nhoi, ta nhất định phải tại những khác phương diện di chuyển chút thủ đoạn mới có thể. Thủ đoạn độc ác, ta muốn làm nữ nhân bạo quân. Từ tranh đoạt đế vị thủ đoạn, đến tầm thường làm người phương thức. Không có chỗ nào mà không phải là ở quán triệt lấy điểm này. Hoàng gia gia thích nhu nhu, ta đầy biết. Thế nhưng Hoàng gia gia càng coi trọng quốc gia, càng coi trọng Hạo Thiên Vương triều. Một cái thống chỉ có câu nữ nhân bạo quân, cùng một cái chỉ biết là tu luyện, không có một thân tu vi nữ tử. Ai có thể bảo vệ cái này khổng lồ giang sơn? Mục Nhu Nhu thanh nhã thản nhiên cười nói. Phải, đại nhân tự có định đoạt. Thấy Mục Vân Vân trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, Ti Không Hà cực lắc đầu, không đang nói cái gì. Ngày hôm nay cái kia hồ nữ trọng tâm câu chuyện gần đến giờ đạo tuệ. Mục Vân Vân hơi nheo lại đôi mắt, trong đó lóe ra tối nghĩa không rõ thần sắc. Nhu Nhu nói nàng là 11 tuổi. Ta thấy thế nào làm sao không giống. Tôn sứ có thể có cái gì phát hiện sao? Không phải. Nói lên đạo tuệ, Ti Không Hà cực hiếm thấy lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Tên tiểu tử kia rất có chủ ý dáng vẻ. Nhìn nàng vừa cùng cái kia bạn cùng phòng nói chuyện phiếm, vừa quan sát chúng ta, hiển nhiên là ở xác nhận cái gì. Còn có Ti Không Hà cực ngẩng mặt nhìn Mục Vân Vân. Ở Mục Vân Vân nghi ngờ nhìn về phía hắn lúc, ta xem không ra tu vi của nàng, cũng nhìn không ra thực lực của nàng. Không đơn thuần là mắt thường, thần niệm cũng giống vậy. Mục Vân Vân sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Phải, cho nên người mới có thể đang dùng cơm trên đường truyền âm cho ta, tỉ mỉ lưu ý nàng sao? Ti Không Hà cực gật đầu thừa nhận. Đạo tuệ không hiểu vì sao Mục Vân Vân chỉ là ở một bữa cơm sau đó độ hảo cảm chợt từ 30 hạ thấp 20. Trên thực tế trong này hoàn toàn là bởi vì Ti Không Hà cực có thể để cho hắn hóa thần kỳ nhìn không thấu người. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho Mục Vân Vân sản sinh đầy đủ quan tâm. Lần này xem ra sẽ phi thường thú vị. Nhu Nhu, cho ta xem, ngươi có bao nhiêu tiến bộ a? Trong lòng tối như vậy nói. Mục Vân Vân lấy lại bình tĩnh. Tôn sứ, cái kia hồ nữ liền nhờ ngươi. Lần này Nhu Nhu có thể an toàn thoát hiểm, rất lớn có thể là cái kia hồ nữ nguyên nhân. Trước xuống khô thi phấn không có thăm dò ra cái gì tới. Ở chính cô ta trên người, sẽ phải có cái gì sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, là, đại nhân, Ti Không Hà cực vâng mệnh nói. Tát, lần này có thể đợi một thời gian ngắn, nhìn có thể được cái gì a? Đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Mục Vân Vân mang theo một nam một nữ kia đi tìm Mục Nhu Nhu. Ôn chuyện, nói chuyện phiếm. Phảng phất là hồi lâu không thấy thân tỉ muội, gặp lại lần nữa có rất nhiều lời muốn nói. Ti Không Hà cực một thân một mình đi tới Nam Hải nữ giáo. Dựa vào cái kia khả ái tinh xảo khuôn mặt, dáng dấp, thông suốt hành tẩu ở nơi này nữ giáo khu vực. Nếu muốn tìm đạo tuệ vô cùng đơn giản. Trong thao trường người ở nơi nào nhiều, đạo tuệ xác định vững chắc là ở chỗ này. Ti Không Hà cực thật xa liền thấy bị rất nhiều nữ sinh bao vây vào giữa. Dường như đang nói cái gì đạo tuệ. Ti Không Hà cực nhãn thần nhỏ bé dị. Lặng lẽ tới gần. Không để lại dấu vết đi tới nữ sinh đàn bên ngoài. Vểnh tai lắng nghe. Nghe đến. Từ nguyên lai mạn bất kinh tâm. Đến ngưng thần. Lại dần dần đến ngưng trọng. Ai nha. Ti Không Hà cực trầm ngâm một lúc lâu. Trên mặt tươi cười. Đạo tuệ là ở cùng những nữ sinh này góc phương diện tu luyện vấn đề. Ngưng khí kỳ, phổ biến là cái này thứ bậc, cá biệt vấn đề, còn dính đến phía sau đột phá then chốt. Trong sách giáo khoa là không có có. Thú vị, nhìn không thấu tu vi. Năm ấy 11 tuổi, lại hiểu được nhiều như vậy sự tình. Đây cũng không phải là thiên tài có thể khái quát rồi. Tri thức dâu ria. Làm cho Ti Không Hà cực để ý là vì sao hắn nhìn không thấu đạo tuệ tu vi. Ngay cả đạo tuệ trong cơ thể đựng năng lượng gì cũng nhìn không thấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.